mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 61, Íp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Nhiên Uẩn mất trí nhớ và gọi chồng ngay tại hiện trường phát sóng trực tiếp, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Dịch Phỉ Thành trở về phòng ngủ. Giang Nhiên Uẩn đã thay áo ngủ, quấn trong chiếc chăn lông, đang xem điện thoại. Dịch Phỉ Thành lặng lẽ đứng bên cạnh giường, do dự một lúc. Lúc này, Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Anh lại đây đi. Dịch Phỉ Thành bước tới, trong lòng anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Hóa ra làm bạn trai của cô là như thế này. Trên phim trường, cô luôn hòa đồng với mọi người, nói chuyện vui vẻ, nhưng so với những người khác, cô nói chuyện với anh không nhiều lắm. Thỉnh thoảng, anh cảm thấy hơi khó chịu, như thể có chút ghen tị xuất phát từ sự chiếm hữu. Không muốn cô nói chuyện với người khác nhiều hơn và vui vẻ hơn so với khi nói chuyện với anh. Nhưng anh luôn nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh không có lập trường. Dịch Phỉ Thành thường nghĩ rằng, cảm giác này xuất hiện là do anh đã mang tình cảm của nhân vật trong phim vào đời thực. Nhưng lúc này, trong mắt cô chỉ có anh. Cô không hề giữ khoảng cách với anh. Sự thân mật này chưa từng có. Ngồi bên cạnh giường, lý trí kéo anh lại. Anh không nên ở đây. Chuyện vừa rồi cũng không nên xảy ra. Anh nên rời đi. Nếu không, khi cô khôi phục ký ức, cô sẽ nghĩ sao? Đột nhiên, bàn tay anh chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Dịch Phỉ Thành cúi đầu, thấy Giang Nhiên Uẩn đang dùng ngón tay mềm mại của mình khẽ chạm vào kẽ tay anh. Rồi ngoắc nhẹ, cô nghiêng đầu, hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì, anh chậm rãi đáp. Cô nắm chặt tay anh, và anh thuận theo lên giường. Giang Nhiên Uẩn ngáp một cái, nói, em chờ anh đến mệt rồi. Xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. Không sao đâu, Giang Nhiên Uẩn tha thứ cho anh. Cô tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo bên cạnh giường. Nhìn về phía Dịch Phỉ Thành, chúng ta đi ngủ nhé. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Được, Giang Nhiên Uẩn với tay tắt nốt chiếc đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối, điều hòa thổi hơi lạnh. Giang Nhiên Uẩn nằm xuống, kéo chăn đắp lên người. Không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận được Dịch Phỉ Thành cũng nằm xuống. Ngay bên cạnh cô, một thân hình nặng nề và hơi thở ấm áp. Chỉ là những cử động nhỏ khi anh điều chỉnh tư thế ngủ. Tiếng vải chăn xào xạc và tiếng da chạm nhẹ cũng trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối, khiến cô cảm thấy khó tả. Giang Nhiên Uẩn nghĩ rằng anh sẽ ôm cô, nhưng anh không làm vậy. Có lẽ vì ôm nhau ngủ thực sự không thoải mái. Cô đã từng đọc được điều này trên mạng. Yên tĩnh, Giang Nhiên Uẩn lại ngáp một cái. Nghe tiếng thở đều đều của Dịch Phỉ Thành bên cạnh, mí mắt cô dần chĩu xuống, chìm vào giấc ngủ. Dịch Phỉ Thành không ngủ. Anh từ nhỏ đã quen ngủ một mình, lớn lên đến giờ chưa từng nằm chung giường với ai như thế này. Đối với anh, sự hiện diện của cô quá rõ ràng. Đợi đến khi hơi thở của Giang Nhiên Uẩn trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, anh thử khẽ chạm vào vai cô, thấy cô không phản ứng, chắc đã ngủ say. Dịch Phỉ Thành mới nhẹ nhàng dịch người sang một bên, kéo ra khoảng cách với cô. Có lẽ ngày mai cô sẽ khôi phục ký ức. Sáng hôm sau, Dịch Phỉ Thành tỉnh dậy, anh không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, tưởng rằng sẽ ngủ không ngon, nhưng hóa ra lại ngủ rất sâu. Anh quay đầu nhìn sang Giang Nhiên Uẩn bên cạnh, cô vẫn chưa tỉnh. Rõ ràng cô cũng quen ngủ một mình và thường ngủ ở một bên giường. Tối qua tư thế ngủ của cô có thay đổi đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn nằm yên ở đó, không hề xê dịch. Thời gian còn sớm, buổi sáng hôm qua họ định quay cảnh hai người cho tạp chí Thời Tú, nhưng đổi sang buổi trưa hôm nay. Giang Nhiên Uẩn ngủ ngon lành rồi tỉnh dậy, trở mình trên giường. Ban đầu cô không nhận ra có gì khác lạ. Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra, Dịch Phỉ Thành đâu rồi? Giang Nhiên Uẩn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, liền thấy anh, trên bàn trước mặt anh bày vài món đồ ăn sáng. Anh đang tập trung vào điện thoại. Giang Nhiên Uẩn cất tiếng, chào buổi sáng. Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu, nhìn cô vừa mới rời giường, tóc hơi rối, thần sắc còn ngái ngủ, khác hẳn với vẻ tinh tế thường ngày, trông dịu dàng và đáng yêu hơn. Chào buổi sáng, Dịch Phỉ Thành rời ánh mắt, nhấp một ngụm cà phê đá. Giang Nhiên Uẩn để ý thấy anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hỏi, anh đang xem gì vậy? Dịch Phỉ Thành đáp, lịch trình mấy ngày tới. À, Giang Nhiên Uẩn cười, vậy em đi rửa mặt đã, rồi quay lại ăn sáng nhé. Cô quay người rời đi, ánh mắt anh lại đưa theo, dừng lại trên người cô, cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa phòng tắm. Gần đến giờ, hai người thu dọn xong, xuống lầu đợi xe, Cát Thu Linh ngồi ở ghế phụ, hơi nghi ngờ hỏi, đó là xe của Dịch Phỉ Thành à, Giang Nhiên Uẩn. Ừ, Cát Thu Linh nhìn cô, tối qua cậu ấy ở lại chỗ em. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, vừa thắt dây an toàn vừa nói, công việc của chúng ta bận rộn quá, khó được gặp nhau, với lại em vừa gặp tai nạn xe, anh ấy là chồng em, không phải nên ở bên em sao? Cát Thu Linh, chỉ là ở bên thôi. Giang Nhiên Uẩn nghĩ về tối qua, nếu tính kỹ thì ngoài ôm ấp và hôn nhẹ, họ không làm gì khác, nên cô gật đầu, chỉ là ở bên thôi. Chẳng mấy chốc, họ đến trường quay, cả hai đều có phần trang điểm và thay trang phục riêng. Giang Nhiên Uẩn hoàn thành xong, bước vào sân khấu, đèn và bối cảnh đã sẵn sàng, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Hai người ôm nhau, trước đây, họ cũng từng chụp ảnh đôi, và cũng có những cảnh ôm nhau. Cô biết, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, dù bề ngoài có vẻ thân mật, nhưng thực chất vẫn có chút xa cách. Nhưng lần này, cô ôm anh thật chặt, thân thể tự nhiên áp sát vào anh, như thể dồn hết trọng lượng lên người anh. Như vậy vừa rồi, cô khẽ điều chỉnh tư thế, nói với giọng đầy ý cười. Hơi thở của cô phả vào tai anh, khiến tai anh hơi đỏ lên. Cánh tay anh ôm eo cô, không tự siết chặt hơn. Sau khi quay xong, Giang Nhiên Uẩn biết hôm nay Tống Chi Nguyên cũng có mặt. Tống Chi Nguyên là ca sĩ, cũng là người sáng tác ca khúc cho cô. Giang Nhiên Uẩn chủ yếu là diễn viên, thỉnh thoảng cũng thử sức với âm nhạc, và tình cờ quen biết Tống Chi Nguyên, nhờ anh giúp đỡ. Ban đầu, trường quay này được Tống Chi Nguyên đặt trước, nhưng sau đó tạp chí đã thương lượng với anh để dành thời gian cho Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành chụp ảnh. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình nên đến cảm ơn anh. Cô kéo Dịch Phỉ Thành cùng đi. Tống Chi Nguyên nhìn thấy cô không có vẻ gì ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Dịch Phỉ Thành đi cùng, anh hơi sửng sốt, đặc biệt là cách hai người đứng gần nhau. Chủ yếu là Giang Nhiên Uẩn rõ ràng đang rất thân mật với Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn nói vài câu cảm ơn, rồi cùng Dịch Phỉ Thành rời đi. Tống Chi Nguyên hơi tiếc nuối, anh có cảm tình với cô, nhưng đáng tiếc, em có chuyến bay 7 giờ rưỡi tối đến Hải Nam. Khi thu dọn đồ đạc về khách sạn, Giang Nhiên Uẩn thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá. Dịch Phỉ Thành nói, mấy ngày nữa đoàn phim sẽ có buổi phát sóng trực tiếp. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Cô thu dọn xong đồ đạc, đợi An An và Cát Thu Linh đến đón, rồi nhìn Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành bị ánh mắt đầy ý cười của cô nhìn đến hơi bối rối. Liếc nhìn xung quanh, em kiểm tra xem có quên gì không? Giang Nhiên Uẩn nói, không có đâu. Dịch Phỉ Thành lại đi đến bàn, nhặt lên một chiếc nhẫn hình mèo màu hồng nhạt, dễ thương, quay lại nói với cô, em quên cái này. Giang Nhiên Uẩn giật mình, cô đúng là quên thật, nhưng cũng không sao, em mua chơi thôi, rẻ lắm, chỉ có 9 đồng 9, nên bỏ cũng không tiếc. Dịch Phỉ Thành hỏi, vậy em còn muốn không? Giang Nhiên Uẩn do dự, hôm nay cô mặc đồ không có túi, cũng không muốn mở lại vali vừa thu dọn xong. Dịch Phỉ Thành nắm chặt chiếc nhẫn, đột nhiên nói, vậy cho anh đi. Nói xong, Dịch Phỉ Thành cũng giật mình, anh không hiểu sao mình lại nói vậy. Có lẽ chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ý nghĩ này không phải không có lý do, có lẽ là vì anh muốn giữ lại một chút kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Giang Nhiên Uẩn vẫy tay, anh thích thì cứ lấy đi. Dịch Phỉ Thành gật đầu, bỏ vào túi. Tối hôm đó, anh có việc bận, không thể đưa cô ra sân bay. Mấy tiếng sau, Giang Nhiên Uẩn nhắn tin báo đã đến nơi an toàn. Lúc đó, Dịch Phỉ Thành đang lặng lẽ ngắm chiếc nhẫn mèo nhỏ, nghĩ rằng lần sau gặp lại, cô chắc sẽ ổn. Không biết lúc đó cô còn muốn gặp anh không? Giang Nhiên Uẩn tham gia một buổi phát sóng trực tiếp của chương trình giải trí, nghỉ ngơi một ngày, rồi từ sân bay đi quay tiếp. Dịch Phỉ Thành bật kênh phát sóng trực tiếp, anh xem đến khuya. Trước khi ngủ, trong đầu anh vẫn hiện rõ hình ảnh Giang Nhiên Uẩn trong buổi phát sóng. Khi cô vui vẻ trả lời câu hỏi, nam diễn viên hợp tác thích nhất là ai? Cô đã thẳng thắn nói tên anh. Trên mặt cô nở nụ cười tươi. Khán giả đều bảo cô thực sự yêu anh. Dịch Phỉ Thành cảm thấy tâm trạng mình thật kỳ lạ. Anh biết có rất nhiều fan cứng của cặp đôi họ. Trong mắt họ, cô yêu anh, và anh cũng yêu cô. Nhưng không có khoảnh khắc nào khiến Dịch Phỉ Thành nhận ra rõ ràng hơn rằng đây chỉ là giả. Cô không yêu anh, cô chỉ là ký ức bị lỗi. Hai ngày sau, cả hai đều trở về thành phố A. Dịch Phỉ Thành có thể nhận ra từ tần suất và thái độ nhắn tin của Giang Nhiên Uẩn rằng cô vẫn chưa khôi phục ký ức. Tại hiện trường buổi phát sóng trực tiếp của đoàn phim, Giang Nhiên Uẩn đã có mặt. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô sáng lên. Là nam nữ chính của Phi Điểu Thanh Sơn, họ tự nhiên được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Nhân lúc chương trình chưa bắt đầu, Giang Nhiên Uẩn khẽ nghiêng người về phía Dịch Phỉ Thành, nói nhỏ, chờ một lát em có chuyện muốn hỏi anh. Dịch Phỉ Thành hơi giật mình trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Ừ, giữa buổi nghỉ trưa, Giang Nhiên Uẩn đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, cô thấy Triệu Triệt, nam phụ của Phi Điểu Thanh Sơn, đang đứng ở ngã tư hành lang chờ cô. Sau khi quay xong Phi Điểu Thanh Sơn, Triệu Triệt đã tỏ tình với cô, nhưng cô đã từ chối khéo léo. Nhiên Uẩn, Triệu Triệt lên tiếng, em và Dịch Phỉ Thành đến với nhau từ khi nào vậy? Giang Nhiên Uẩn hơi sửng sốt, bởi vì cô nhất thời không nhớ ra được thời gian cụ thể. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lảng tránh câu hỏi không cần thiết này. Chuyện này không liên quan đến anh. Triệu Triệt có chút kích động, nhìn thấy tin tức về hai người. Anh cứ nghĩ mãi, lúc quay phim cũng không thấy hai người có gì khác thường. Chúng em chỉ là không muốn ồn ào ảnh hưởng đến công việc. Giang Nhiên Uẩn nói, xin lỗi, lúc đó em nên nói rõ với anh. Nhưng bây giờ biết cũng không muộn. Triệu Triệt cứng họng, Giang Nhiên Uẩn lễ phép nói, nếu không có gì, em đi trước đây. Cô bước qua anh và rời đi. Khi quẹo qua góc hành lang, cô thấy Dịch Phỉ Thành đang đứng đó. Cậu ta, Dịch Phỉ Thành dừng lại một chút. Đã tỏ tình với em à? Giang Nhiên Uẩn cười khẽ. Ghen à? Dịch Phỉ Thành lập tức phủ nhận. Không có, anh ghen cái gì chứ? Anh có tư cách gì để ghen? Chỉ có những người yêu nhau mới có thể ghen. Còn anh và cô không phải loại quan hệ đó. Giang Nhiên Uẩn nhìn rõ, anh rõ ràng là đang ghen, nhưng lại không chịu thừa nhận. Miệng cứng, nhưng đáng yêu. Cô nắm lấy tay anh, vung vẩy như học sinh tiểu học, vừa kéo anh đi vừa nói, đúng lúc em có chuyện muốn hỏi anh. Dịch Phỉ Thành tâm trạng hơi trầm xuống. Em nói đi. Giang Nhiên Uẩn quay lại, nghiêm túc hỏi, tại sao chúng ta không sống chung? Tối qua khi cô trở về thành phố A, Cát Thu Linh đưa cô về nhà. Ban đầu, Giang Nhiên Uẩn không cảm thấy có gì lạ. Nhưng khi về đến nhà, cô chợt nhớ ra, cô và Dịch Phỉ Thành đã kết hôn. Vậy tại sao họ không sống cùng nhau? Cô định nhắn tin hỏi anh trên WeChat, nhưng nghĩ đến hôm nay sẽ gặp mặt, nên quyết định hỏi trực tiếp. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Dịch Phỉ Thành lúng túng một lúc, rồi nhanh chóng nghĩ ra lý do. Bởi vì, chúng ta chưa chọn được nhà. À, Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút. Là vậy sao? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Công việc kết thúc, mọi người đều đã rời đi. Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành. Ngày mai em lại phải bay đến thành phố C. Dịch Phỉ Thành nhớ ra. Đoàn phim sẽ cử một số diễn viên chính đến thành phố C để quảng bá Phi Điểu Thanh Sơn. Trong đó có cả Triệu Triệt. Giang Nhiên Uẩn hỏi anh. Tối nay anh đến nhà em nhé. Cô nghĩ, dù họ chưa sống chung, nhưng ít nhất nên qua đêm cùng nhau. Như vậy mới hợp lý. Trước hết, họ là người lớn yêu nhau. Thứ hai, họ bận rộn như vậy. Không thể lần nào gặp mặt cũng vội vàng rồi lại chờ đến lần công tác sau chứ. Nghe lời mời của cô, Dịch Phỉ Thành hơi cứng người. Ký ức về đêm đó ở khách sạn thành phố S hiện lên trong đầu anh. Anh không chắc mình có thể kiềm chế được mỗi lần. Tối nay anh còn có việc, phải làm đến khuya. Nói xong, Dịch Phỉ Thành thấy ánh mắt Giang Nhiên Uẩn thoáng chút thất vọng. Nhưng, Dịch Phỉ Thành theo bản năng mở miệng, thấy cô ngẩng đầu lên. Anh khẽ mỉm cười, ngày mai anh không có việc, có thể đi cùng em đến thành phố C. Được đó, cô vui vẻ đáp, chỉ là đi cùng cô. Dịch Phỉ Thành đến hiện trường, đeo khẩu trang và mũ. Ngồi trong khán phòng, xem buổi thu hình kéo dài. Chương trình có nhiều trò chơi. Đầu tiên là, hai người ba chân ba tay. Cô và nữ phụ Hề Vũ một đội. Nam phụ và Nam Tam một đội. Sau đó là trò đoán bài hát. Giang Nhiên Uẩn và Hề Vũ phối hợp rất ăn ý, giành được điểm số cao nhất. Trong suốt quá trình, Dịch Phỉ Thành để ý thấy Triệu Triệt vẫn không từ bỏ ý định. Luôn chú ý đến Giang Nhiên Uẩn, người này thật đáng ghét. Dịch Phỉ Thành nghĩ, Giang Nhiên Uẩn trên sân khấu chơi rất vui. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại liếc nhìn anh dưới khán đài. Khẽ cười, trò chơi tiếp diễn, người này qua người khác. Giang Nhiên Uẩn không thể luôn thắng. Khi thua một trò chơi, cô phải nhận hình phạt bị dội nước. Dịch Phỉ Thành hơi nhíu mày. Đầu cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Lúc này, Triệu Triệt bước ra, nói rằng anh sẽ thay cô nhận hình phạt. Giang Nhiên Uẩn từ chối. Em có thể tự làm. Cô cười nhẹ, giọng nói kiên định, em tự làm được. Dịch Phỉ Thành không khỏi nghĩ, nếu anh ở trên sân khấu, Giang Nhiên Uẩn đã đứng dưới vòi nước, nhắm mắt lại, nước lạnh đổ xuống, cô ướt sũng, run rẩy. Người dẫn chương trình đưa khăn khô, kết thúc phần này và đưa Giang Nhiên Uẩn về hậu trường để sấy tóc và thay quần áo. Dịch Phỉ Thành đứng dậy đi theo. Trong phòng hóa trang, Giang Nhiên Uẩn đã thay quần áo khô, ngồi trên ghế, máy sấy tóc kêu vù vù. Nhà tạo mẫu đang sấy tóc cho cô. Cô trông vẫn ổn, không có vẻ gì khó chịu. Nhà tạo mẫu sấy xong tóc rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Trước đây cô cũng cười, nhưng phần lớn là lịch sự, không giống như nụ cười phát ra từ trái tim lúc này. Anh xem ghi hình lâu vậy, có mệt không? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Không, Giang Nhiên Uẩn nói, sắp kết thúc rồi. Dịch Phỉ Thành, anh do dự một chút, đưa tay sờ lên đầu cô. Đau đầu không? Giang Nhiên Uẩn cười khẽ. Bị nước lạnh dội vào hơi đau một chút. Chỉ một chút thôi, nếu không thoải mái nhất định phải nói. Yên tâm, nhân viên gõ cửa thông báo chuẩn bị cho phần thu hình tiếp theo. Giang Nhiên Uẩn đáp lại, nhưng cô không đi ngay. Cô đưa tay qua eo Dịch Phỉ Thành, ôm lấy anh, đầu dựa vào ngực anh. Thở dài, chơi mệt quá. cho em nạp lại chút năng lượng. Trên sân khấu, cô phải duy trì cảm xúc cao độ và chơi trò chơi. Trông có vẻ vui vẻ, nhưng thực ra rất mệt. Dịch Phỉ Thành bước nửa bước về phía trước, ôm lấy cô, hy vọng điều này có thể giúp cô nạp thêm chút năng lượng. Khi buông ra, anh nhận ra chính mình cũng như vừa được nạp thêm năng lượng. Cuộc họp kết thúc, Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn cùng lên xe. Lần này anh đến thành phố C là chuyến đi cá nhân, không phải công tác, nên không mang theo đoàn tùy tùng. Hai người ngồi ở ghế sau, khoảng cách thực sự rất gần. Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy bàn tay Dịch Phỉ Thành đặt ngay ngắn trên đùi mình, trong lòng thầm nghĩ, sao anh có thể không chủ động trong tình huống này chứ? Cô đành phải tự mình đưa tay qua, năm ngón tay cô xen vào kẽ tay anh, ngón tay anh dài hơn, cứng cáp hơn, khớp xương rõ ràng, bàn tay rộng và ấm áp. Nhận thấy động tác của cô, đầu ngón tay Dịch Phỉ Thành hơi co lại. Sau vài nhịp thở, anh khép các ngón tay lại, nắm lấy tay cô. Tiếp theo, Giang Nhiên Uẩn dựa vào người Dịch Phỉ Thành, vai anh hơi căng cứng. Giang Nhiên Uẩn không nhận ra sự căng thẳng của anh. Cô cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Có phải do quả cầu nước kia không? Chắc không sao đâu nhỉ. Cơn đau không rõ ràng lắm, có lẽ chịu đựng một chút sẽ ổn thôi. Trong không khí yên tĩnh và hòa bình của xe, Giang Nhiên Uẩn dần chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Với những cơn đau nhói thoáng qua trong đầu, cô mơ thấy Dịch Phỉ Thành, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Anh đeo nhẫn cho cô, cầu hôn cô, nhưng chỉ là cầu hôn, họ vẫn chưa kết hôn. Thì ra cô và anh vẫn chưa kết hôn. Giang Nhiên Uẩn tỉnh dậy, vẫn chưa kết hôn. Nhiều điều cô cảm thấy mơ hồ kỳ lạ giờ đã có thể giải thích được. Không có thông báo công khai, không nói với gia đình và bạn bè, vì mối quan hệ chưa đủ ổn định, chưa chọn được phòng cưới nên chưa sống chung cũng hợp lý. Chỉ là cô lại thẳng thắn gọi anh là chồng trước mặt nhiều người như vậy. Không trách anh lúc đó có vẻ hơi ngạc nhiên. Đến khách sạn, xuống xe, hai người cùng nhau đi thang máy lên phòng. Phòng của họ ở cùng tầng. Dịch Phỉ Thành đưa Giang Nhiên Uẩn về phòng trước. Đột nhiên, anh nhận thấy sắc mặt cô hơi tái. Sao vậy? Tay hai người vẫn nắm chặt. Dịch Phỉ Thành siết chặt ngón tay, lo lắng hỏi, đau đầu à? Giang Nhiên Uẩn mở cửa, kéo Dịch Phỉ Thành vào phòng, đóng cửa lại. Hai người đứng trong hành lang hẹp và tối, khoảng cách rất gần. Giang Nhiên Uẩn ngẩng mặt nhìn Dịch Phỉ Thành, gần như vậy, hơi thở của họ phả vào tai nhau. Cô lại dựa vào anh một chút. Dịch Phỉ Thành nghĩ cô muốn hôn anh. Ánh mắt Giang Nhiên Uẩn sâu thẳm, mím môi, nói bằng giọng rất nhẹ, Dịch Phỉ Thành, em nhớ ra rồi. Dừng lại một chút, Dịch Phỉ Thành cảm thấy ánh mắt cô có chút khác lạ. Giang Nhiên Uẩn nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng như sét đánh, chúng ta có phải chưa kết hôn không? Giọng cô vừa dứt, giữa mùa hè nóng nực, Dịch Phỉ Thành như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh giá từ ngực lan tỏa khắp người. Anh từ từ buông tay cô ra, toàn thân cứng đờ, khó khăn lùi lại nửa bước. Lưng anh dựa vào cửa, anh muốn xin lỗi, anh nên xin lỗi, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề và hoảng loạn của chính mình. Giang Nhiên Uẩn lại rất bình tĩnh, cô nhìn anh kỳ lạ, chưa kết hôn, chỉ là bạn trai, không, đúng hơn là vị hôn phu, anh không nắm tay em sao? Dịch Phỉ Thành, anh sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ra cô đang nói gì. Không phải, Dịch Phỉ Thành cảm thấy đầu óc mình rối bời. Anh không có ý đó. Anh lại nắm lấy tay cô. Trái tim trong lồ, ân ân, ực đầm mạnh. Giang Nhiên Uẩn lại khẽ nói, em còn có một câu hỏi. Dịch Phỉ Thành hạ giọng, em nói đi. Giang Nhiên Uẩn nói, anh rõ ràng biết chúng ta chưa kết hôn, sao không nhắc em? Đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng làm sao có thời gian để suy nghĩ? Dịch Phỉ Thành nhận ra. Trong thế giới thực, khi đối mặt với cô, anh là một diễn viên vụng về. Trước mặt Cát Thu Linh và Liêu Thịnh, anh đáp ứng một cách bình thản, nói rằng chỉ là đang hợp tác với cô trong một vở kịch. Nhưng trước mặt cô, anh luống cuống, không biết phải diễn như thế nào. Nhắm mắt, Dịch Phỉ Thành đưa tay kia ôm lấy eo Giang Nhiên Uẩn. Xoay người, đặt cô vào tường hành lang, cúi đầu, không phải hôn cô, mà là chôn mặt vào cổ cô, như vậy có thể che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau đó, anh có thể nói ra câu trả lời mà anh tìm thấy trong đống hỗn độn trong đầu. Khiến anh tuyệt vọng, xấu hổ, điên cuồng, rồi lại chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Dịch Phỉ Thành khàn giọng, bởi vì em gọi anh là chồng. Anh rất vui, thực sự, rất thích. Hơi thở của anh phả vào gáy Giang Nhiên Uẩn. Một vùng da nhỏ trên cổ cô hơi ngứa. Tim cô cũng đập nhanh hơn. Câu trả lời của anh khiến khóe môi cô không nhịn được cong lên. Nè, Giang Nhiên Uẩn kéo dài giọng, muốn trêu chọc anh một chút. Vậy là anh vui rồi đúng không? Giọng anh lại thấp hơn. Hơi thở hơi run. Ừ. Giang Nhiên Uẩn không buông tay anh, giơ tay lên, chọc chọc ngực anh, cười nói, Dịch Phỉ Thành, sao anh lại như vậy chứ? Dịch Phỉ Thành khẽ nói, xin lỗi, chỉ biết vui một mình. Giang Nhiên Uẩn nghiêm túc, không nghĩ đến em sao? Là anh sai rồi, sao anh không gọi em là vợ? Hả? Dịch Phỉ Thành ngẩn người. Giang Nhiên Uẩn nghiêm túc nhìn anh, lặp lại. Sao không gọi? Dịch Phỉ Thành từ ánh mắt cô hiểu ra cô đang chờ đợi điều gì. Trái tim đập loạn nhịp, suy nghĩ bị thiêu đốt, đứt từng khúc. Rất lâu sau, dưới ánh mắt của cô, Dịch Phỉ Thành há miệng TH. Ở D, ốc, hai chữ đó lăn đi lăn lại trên đầu lưỡi. Cuối cùng cũng thốt ra được. Vợ. Giang Nhiên Uẩn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy quá đáng yêu. Cô vừa cười vừa nghiêng người lại gần, hôn lên môi anh. Môi cả hai đều mềm mại và nóng hổi, hơi thở cũng nóng rực. Trong hành lang tối tăm, hơi thở của họ hòa vào nhau, ngọt ngào đến cực điểm. Nụ hôn lần này lại nhẹ nhàng, vừa chạm vào đã rời ra. Sau đó, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều mở mắt, ánh mắt như nam châm hút chặt lấy nhau. Giang Nhiên Uẩn khóe mắt cong cong, khẽ nói, đợi một lát tính toán xem mấy ngày nay em gọi anh bao nhiêu lần. Anh cũng phải gọi đủ lại cho em. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, ôm cô, trán dựa vào tường, lại muốn ôm cô, lại muốn chạy trốn. Cuối cùng, anh vẫn thốt lên, ừ, cách chương.